Tam tiểu thư anh yêu em, chương 26, đại chiến căng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống ra chơi vang khắp các lớp học, chỉ trực chờ thời khắc này chạy ùa ra sân lớp. Nó lại đi cây dịp loạn, nó đang nằm ườn trên bàn, mắt mở to hướng phía cửa sổ ngắm cảnh biết là thời điểm giữa tháng 3, trời mùa đông, trời quang mây xanh trôi nhẹ nhẹ, những cây cổ thụ, cây bằng đều xác sơ trơ trụi cành lá bởi cái giá lạnh của mùa đông. Nhỏ và cô đứng bên cạnh nó, từ busy nó CX cô biết. Họ tức tối hét vào tai nó. Nó chợt giật mít hoàn hồn. Chúng mày đứng ở đây bao lâu, ôi định ám sát bổn tiểu thư ta đây hả? Xin thưa tao và nhỏ này. Chỉ cô, đứng nãy hát từ lúc ngươi ngâm trời đất gió trăng bỏ baby en bè ạ, nhỏ miệng thoăn thoắt. Đúng thế, cô quát, nó liên tương như có cái loa bên cạnh nhưng nó cô sợ âu. Mia mày vặn nhỏ vô lầm hộ tao cái, mày muốn thi xem ai mồm to nhất, AK mày mà thi là vô địch thế giới NK. Nó, ây mày NSC thế tao cô thèm thi mấy cái đó, châm ta đây rất nhiều tài năng lại xinh đẹp, mí thi thố lẻ chả đáng NS. Thôi cô NS nữa nhàm xàm xí hoa ít ăn tao đói ôi. Nho, mày chăng đi cây tích sự gì chỉ biết có ăn thôi lại thánh. Nó, tao CX đói ít ăn đê muôn năm. Cô, hai đứa mày như nhau toàn heo chả khác gì ở versus nhau hèn chi hợp. Nó, kệ tụi tao thế có ít cô thì bảo. Nhỏ, ít, nó, thế là ba nàng kéo nhau xuống căng tin mà quên hai chàng nhà ta đang ít thì nó nhớ ra gì đó ôi dừng tại hành lang. Hát miss nhớ CNA ba tao versus tên kia chả lẽ bỏ đói. Nó, a ba mày là ai đẹp trai cô cho tao eo em quân. Nhỏ, a ba tao là âm ngồi cạnh hay cãi nhau versus mày đấy. Hả cái gì tên đó a trai mày AKS cô NS sớm. Nhỏ, a tao cô cho NS senior, nó. TGI ra là tên ân trả ra ân ý xì cô thèm eo em quân. Nhỏ, thế a hai mày là ai? Cô NS để khỏi bị bơ. Thông tin nằm trong vùng bảo mật tự tìm hiểu. Nó phán một câu xanh dần dù cô năn nỉ gãy lưỡi CX kể. Nó nhắn tin cho cậu. A ba đói chưa xuống căng tin ít tụi e CX đang xuống. Úp A xuống ngay ba e cứ tìm chỗ ngồi ít. Cậu, vâng, nó, A ba tao bảo xuống tìm chỗ ngồi lát ảnh xuống. Nó, ba đứa lại tiếp tục cuộc. Truy tìm thức ăn, tại căng tin, nó cô nhỏ đang ngồi tại bàn chờ hắn và cậu em en đang tự tấp ăn uống đông đúc đủ các loại thức ăn đồ uống đa dạng đủ chất. Từ phía xa cô biết từ Âu chui ra ba con nhỏ chạnh chọe từ dáng ít lẫn quần áo đứng TAC bàn tụi nó sinh sự phấn son chát cả hàng ký chữ chả vừa trang điểm ăn mặc loè loẹt giống dân giang hồ, nhìn tụi nó khinh bỉ. Ba chúng bay là ba con hồ ly miss vô trường hả, nghe NS một đứa là Trần Mỹ Linh, hai con CN lại là Hạ Bảo Trâm và Triệu Trang, như đúng cô P thì S mà cô P thì S các ân định LMG. Nó khẳng khái đáp, con này mày to gan dám cãi lời chị đại của trường mày cô yên ôi. Nhỏ thứ ba lên tiếng, tao cô cần biết nó là ai, muốn đánh nhau a hát tao chiều. Nhỏ, đánh ba đứa nó cho tao. Con nhỏ đầu dàn giơ tay chỉ về tụi nó ra lệnh cho hai con đàn e. Tụi nó lao đến tung trưởng karate, wando, usu, mỗi âm một loại võ khác nhau, từng chiêu ra đòn đều nhắm rất chuẩn, những pha đấu võ đẹp mắt đi cây bọn nó tung ra rất chính xác, eo em cho lũ chảnh ngã nhào ra đất ôm bụng đau quằn quại rên rỉ mặt mày tím ngắt vì sợ hãi. Cách chương.